anh không thể quên, ngoài những nỗi đau khi người tình phụ. Đã từ lâu nào biết tim mình khép lại, hàng mi thâm sâu yêu dấu còn đâu. Những nỗi đau mãi như vẹn nguyên.